Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Có linh. Vương huynh, ngươi đừng quản ta, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về ra, cùng nhau trở về vương mộ. Giờ khắc này, Vong Ưu công chúa trong lòng không khỏi mọc lên một tia hoảng nhiên. Nguyên lai, cổ mộ nguyên vốn chính là của ta ra, mà sau lưng U Minh hoàng tử đã tới gần đến 3 mét bên trong. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. U Minh hoàng tử nhìn chăm chú vào phía trước Vong Ưu công chúa. Bàn tay lần nữa cầm chuôi kiếm, một đường kiếm quang sáng lên. Đột nhiên, một con bừng tỉnh tự U Minh xuất hiện bàn tay, che ở kiếm quang phía trước, mà kia kiếm quang phảng phất chịu đến vô hình nào đó ý chí ảnh hưởng. Mũi kiếm vạch qua tốc độ chợt giảm nhiều. Đi, một tiếng vang nhỏ, cái bàn tay kia đơn giản bắt lại mũi kiếm. Ngón cái cùng ngón giữa và ngón trỏ đơn giản kẹp lấy kiếm mặt. U Minh hoàng tử giật mình nhìn nắm lấy mũi kiếm người. Trong ánh mắt tuôn ra một cái kinh sợ sắc. Ngươi, nhưng về sau, Vong Ưu công chúa chợt nghe một cái quen thuộc mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Chết đi, nàng thông suốt mở mắt, liền chứng kiến U Minh hoàng tử đầu bay lên, ở giữa không trung nhìn bên này. Thần sắc khiếp sợ mà sợ hãi, tựa hồ khó có thể tin một dạng. Vong Ưu công chúa nguyên bản đã chìm xuống tâm tức thì biến được kích động, không khỏi ngạc nhiên hô: Lâm Vũ. Này lúc Lâm Vũ chính đan tay vẫn eo của nàng, mà tay kia nắm vẫn ẩn núp phiêu phù ở phụ cận vương kiếm. Khổ cực ngươi. Lâm Vũ nghe được tiếng kêu của nàng, không khỏi đối nàng lộ ra mỉm cười, nói ra: Ngươi hơi chờ một chút, ta trước giải quyết hắn. Sau một khắc, Vong Ưu công chúa chỉ thấy Lâm Vũ cổ tay khẽ động, lập tức trong tay vương kiếm tiêu thất. Nàng cũng không chứng kiến Lâm Vũ có cái gì động tác, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, U Minh hoàng tử ở cách đó không xa thân thể liền bỗng nhiên hoàn toàn tan vỡ ngã xuống đất, biến thành đại lượng khối vụn. Vong Ưu công chúa không khỏi sững sờ, cái này tốc độ xuất kiếm cũng quá khủng bố chứ. Lâm Vũ lại khoát tay, kiếm nhọn đỡ lấy từ giữa không trung rơi xuống U Minh hoàng tử đầu. Kiếm nhọn lên, U Minh hoàng tử đầu mặt sắc buồn bã nhìn Lâm Vũ, đùa cợt một tiếng, nói ra: Đều nói tốc độ của ta là cổ mộ nhanh nhất, không nghĩ tới ngươi nhanh hơn ta. Lâm Vũ không nói gì, chỉ là hỏi: Vong Ưu trúng độc làm sao giải khai? Giải độc? U Minh hoàng tử cười lạnh nói: Đây là thiềm thư bản mệnh nọc độc, vô giải, coi như nhân vật vô địch cũng không thể có thể giải độc. Nàng chắc chắn phải chết. Vong Ưu công chúa mặt sắc càng phát thương bạch, lập tức nói ra: Lâm Vũ, không có quan hệ. Cái này độc chỉ là nhằm vào nhục thân, ta đổi một bộ mới nhục thân đi, dù sao đây cũng là hạ tộc hoàng thất nhục thân, ta cũng không yêu thích. Một người tồn tại ở chỗ linh hồn mà không phải hay là huyết mạch. Lâm Vũ lắc đầu, lập tức lại nhìn chằm chằm U Minh hoàng tử, nói ra: Vô giải độc, chỉ là ngươi cũng không biết giải độc phương pháp mà thôi. Ngươi? U Minh hoàng tử đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lạnh như băng nói: Ngươi có thể giải độc ta tâm tư? Lâm Vũ thản nhiên nói: Phải thì như thế nào? Vĩnh biệt, a hát, giết đi. U Minh hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói ra: Giết ta, bệ hạ sẽ cảm ứng được huyết mạch của ta tĩnh mịch, tự nhiên sẽ thiêu đốt tánh mạng của ta mở ra đường hầm không gian. Đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Là sao? Lâm Vũ khuôn mặt sắc băng lãnh, trong tay vương kiếm tức thì biến mất, mà U Minh hoàng tử đầu cũng lập tức hóa thành vô số khối vụn. Nhục thân tan vỡ đến loại trình độ này, cho dù là thuần huyết cương thi thân thể cũng vô pháp chịu tải linh hồn. U Minh hoàng tử linh hồn lập tức tiêu tán mà ra. đó là một cái lại tựa như nam lại tựa như nữ. Khuôn mặt âm nhu, lại có hầu kết, vóc người thon thả gầy nhỏ nữ tử. Rõ ràng là Nguyện Linh phân thân Hoa Mộc Lan. Tiêu tán đi, Lâm Vũ vung lên kiếm. Thuế biến đến cực kỳ khủng bố trình độ vạn vật ý chí. Tức thì đánh tan cái này Nguyện Linh Hoa Mộc Lan. Nhưng về sau, cái kia một bãi U Minh Hoàng tử huyết nhục chợt bốc cháy lên. Không gian mơ hồ vặn vẹo, tựa hồ muốn hình thành thông đạo, muốn hình thành đường hầm không gian. Vong Yêu công chúa khuôn mặt sắc khẩn trương. Không có việc gì, Giang Thế Minh cùng thập tử vương đang tấn công cổ mộ đây. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào cái kia một đoàn không gian vặn vẹo, nói ra, nữ đế sợ là không có khoảng không tới quản chúng ta. Sau một khắc, cái kia nhất chỗ không gian vặn vẹo chấn động, tựa hồ bị cắt đứt, lập tức hoàn toàn tiêu thất. Hừ, quả nhiên, Lâm Vũ khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hoàn hảo, Vong Yêu công chúa thở phào. Giả sử nữ đế hàng lâm, dù cho Lâm Vũ đột phá đến phong công cấp về sau, ba đại vương giả thiên phú hoàn toàn giác tỉnh, biến được lợi hại như vậy, chỉ sợ cũng đỡ không được nữ đế cách khoảng không công kích. May mắn, cổ mộ bên kia chỉ sợ cũng đang bị đánh, nữ đế sợ là nhảy không ra tay tới quản bên này. Còn có ngươi trúng độc, Lâm Vũ vừa nhìn về phía Vong Yêu công chúa, này thì nàng mặt sắc càng phát thảm bạch. Tựa hồ thân thể sinh cơ đều nhanh bại hoại, nếu như có thể giải độc, lấy thuần huyết cương thi chữa trị năng lực, dù cho nhục thân hủy diệt hơn phân nửa, chỉ phải có đầy đủ âm khí là có thể khôi phục. Nhưng là nếu như không có giải trừ độc tố, liền vĩnh viễn cũng vô pháp chữa trị, thẳng đến nhục thân hoàn toàn bị độc tố xâm hủy. Ở nơi này lúc, một hồi chạy bằng khí, chỉ thấy một cái khuôn mặt xấu xí vô cùng lão giả xuất hiện ở không xa chỗ. Một thân vải thô ma y, ngay mặt sắc âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Vũ, rõ ràng là cổ mộ ngũ phương trấn thủ đứng đầu Thiềm Thư. U Minh điện hạ khí tức tiêu thất, lão giả Thiềm Thư liếc một cái cách đó không xa cái kia quán. Huyết nhục, khuôn mặt biến sắc được càng phát âm trầm. Nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nói ra, ngươi giết U Minh điện hạ? Vâng, Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu. Lão giả Thiềm Thư hơi nheo mắt lại đánh giá Lâm Vũ, lại hỏi, ngươi quả nhiên đột phá đến phong công cấp? Đúng, Lâm Vũ vẫn như cũ gật đầu, lập tức nói ra, ngươi hỏi ta hai vấn đề, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề tốt. Vong Yêu trúng độc, làm như thế nào giải khai? Giải độc, lão giả Thiềm Thư cười lạnh nói, này độc vô giải, trừ phi, hắn giễu cợt một tiếng, nói ra, trừ phi giết ta, giết ngươi. Lâm Vũ ngược lại cười, nhẹ giọng nói, nguyên lai là đơn giản như vậy phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm, Tô thành phố, Vong ủy hội tổng bộ cao ốc, cái này khu vực phụ cận đã bị Lục Thiều Nhan lĩnh vực hoàn toàn bao phủ lại. Ngoại nhân vô pháp xông vào, nội bộ cũng vô pháp đi ra ngoài, trừ phi là đánh vỡ lĩnh vực. Trả lời ta, Lục Thiều Nhan nhìn đứng tại đối diện Tô Thiểu Ngôn, hỏi lần nữa, ngươi có sổ sinh tử tàn trang giấy? Làm sao ngươi biết ta có sổ sinh tử tàn trang giấy? Tô Thiểu Ngôn tựa hồ là giật mình một cái, nhíu nhìn Lục Thiều Nhan, nói ra, ngươi nhận thức ta, ngươi là Tô Thiểu Ngôn đi. Lục Thiều Nhan cũng là bừng tỉnh vậy nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức thản nhiên nói, ngươi dùng sổ sinh tử tàn trang giấy, chí ít thiết có mấy ngàn người, động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng Vong ủy hội không tra được sao? Tô Thiểu Ngôn hơi ngẩn ra, khó có thể tin nói ra, nhưng là, ta giết người tuyệt đại đa số đều không có quan hệ gì với ta, làm sao sẽ tra được đầu ta trên? Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói, dùng người bình thường phương pháp, đương nhiên rất khó tra được ngươi, nhưng thế giới này so với ngươi tưởng tượng phải phức tạp rất nhiều. Chỉ bằng vào ngươi cái kia chút ít thông minh, đã nghĩ tránh thoát truy tra sao? Tô Thiểu Ngôn trầm mặc một cái, nói ra, các ngươi biết, vì sao không có ngăn cản ta? Bởi vì Vong Ủy hội một vị cao tầng chào hỏi. Lục Thiểu Nhan liếc Tô Thiểu Ngôn liếc mắt, nói ra, lại nói tiếp, tức thì như ngươi vậy tùy ý làm bậy hội mang đến không thiếu phiền phức. Nhưng là người ngươi giết cũng không có thứ tốt gì. Nói rõ ngươi mặc dù có chút tâm lý vặn vẹo, thế nhưng đường tốt xấu vẫn là đang. Ngươi làm sao sẽ trợ giúp Bạch Cốt cái này chủng cuồng vọng diệt tuyệt nhân loại người điên? Ta, Tô Thiểu Ngôn há mồm một cái, nhưng không biết nói cái gì. Bạch Cốt Vương tựa hồ nhận thấy được Tô Thiểu Ngôn dao động. Cười hắc hắc nói, hắn minh bạch thích hợp nhất cái thế giới này tương lai. Tự nhiên sẽ giúp ta. Chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi sao? Lục Thiều Nhan cười lạnh một tiếng. Căn bản không cùng cái này chủng người điên tranh cãi. Nói ra, Tô Thiểu Ngôn, sổ sinh tử có linh. Ở ngươi bất lực nhất thời điểm, sổ sinh tử đi tới trước mặt của ngươi. Ngươi cho rằng chỉ là vừa khớp sao? Sổ sinh tử tàn trang giấy rơi vào ngươi tay lên. Chính là cho rằng tâm linh của ngươi, quan niệm của ngươi cùng sổ sinh tử tương hợp, cùng sổ sinh tử sở mong đợi trật tự vẫn chưa xung đột. Sổ sinh tử, có linh, Tô Thiểu Ngôn thì thào một tiếng, bừng tỉnh thất thần một dạng, từ trong lòng ngực xuất ra một tấm chiết điệp giấy trắng. Hắn nhìn trong tay sổ sinh tử tàn trang giấy, mờ mịt nói, là nó tuyển trạch ta sao? Ha ha. Sổ sinh tử sở mong đợi trật tự. Đó bất quá là sổ sinh tử nguyên chủ nhân thôi phủ quân sở mong đợi trật tự mà thôi. Tô Thiểu Ngôn, trong đầu Bạch Cốt tiếng cười lạnh vang lên, đùa cợt mà nói ra, mặc dù là thánh nhân cũng sẽ có sai. Thôi phủ quân lựa chọn đường, thì nhất định là chính xác sao? Có vài người liền nhất định đáng chết, có vài người liền nhất định nên sống. Thực sự là sai lầm. Ở nơi này thì Tô Thiểu Ngôn trong tay sổ sinh tử tàn trang giấy bỗng nhiên động, cũng không có gió thổi tới. Cái này tờ giấy trắng cũng là theo Tô Thiểu Ngôn trong tay phiêu. Mà giấy trắng phía trên chậm rãi hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Đó là một bản hơi lộ ra cũ nát thư, mà nó phong bì lên, tắc thì là viết sổ sinh tử ba chữ to. Bạch Cốt ngữ khí chợt biến, biến được ngưng trọng mang theo một tia kinh sợ. Làm sao có thể, cư nhiên liền trên sổ sinh tử bản thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.